Tận thế nhạc viên, chương 2103, La Sinh chung cư cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đèn pin chiếu sáng lượng chụp lập đến ảnh chụp. Đại khái là Lâm Tam Tửu này đời nhìn thấy qua rõ ràng nhất. Chi tiết rất phong phú ảnh chụp, nó không giống là ảnh chụp, lại giống như là thông qua một phương cửa sổ nhỏ trực tiếp xem đến hiện thực. Bất luận thấu đến lại gần, xem đến lại tử tế, Lâm Tam Tửu cũng nhìn không ra bất luận cái gì nhỏ bé sắc thái phân giải điểm. Cầm tấm ảnh bên trên kim loại tường cao làm so sánh, nàng thậm chí có thể vẫn luôn tế xem tiếp đi, nhìn ra kim loại tường cao hoa văn, nhỏ bé khe hở, mấy điểm bắn lên đi lòng đỏ trứng tương. Nàng đem ảnh chụp một lần nữa, cầm hơi xa một chút. Không sai, tấm ảnh bên trên chính là nàng nhảy xuống công binh xưởng tường cao sau rơi xuống đất chỗ. Oliver liền là theo này một mảnh bóng dâm bên trong đi tới. Kia túi bị nàng đánh bay McDonald's, tứ tán đầy đất, là ta mới vừa chiếu. Số 102 cửa phía sau giọng nam tinh tế nói. Này liền có thể chứng minh ta ra là cửa ra đi. Xác thực không thể nào là sớm chuẩn bị hào, chí ít không thể nào là mấy mươi phút lấy phía trước chuẩn bị xong. Kia cái thời điểm còn sẽ không có McDonald's, xé thành hai nửa túi giấy, dính vào bụi ô thịt gà bánh, vụn vặt lẻ tẻ toái rau xà lách, đều cùng Lâm Tam Tửu tiến vào phó bản phía trước ấn tượng bên trong giống nhau như đúc. Bởi vì giả nhậm nam, ý lão sư nói, lúc ấy ý thức lực cũng không có ghi chép lại McDonald's sở tại trang cảnh, cho nên ta cũng không có tương đối, chỉ bất quá ta xem, cảm thấy cũng là giống nhau như đúc. Lâm Tam Tửu đem ảnh chụp nhét vào túi quần bên trong. Trong lòng lo sợ lại là hy vọng, lại là bất an, ta biết, nàng câm cuống họng nói, mặc kệ ảnh chụp nhìn qua lại có hấp dẫn lực. Mặc kệ nàng có phải hay không đã thời gian không nhiều, nàng tại thu hoạch được sở hữu tin tức phía trước cũng không thể vội vàng hạ quyết định. Lâm Tam Tửu chờ mấy giây, thấy 102 cửa phía sau trưởng thành nam tiểu hài hảo giống như không có cái gì có thể nói. Không lại nhiều chậm trễ thời gian, xoay người rời đi, nàng làm bộ không nghe thấy trung niên bà chủ nhà cùng lão đầu nhà cửa phía sau tất tất tốt tốt. Bị nàng hấp dẫn đến cửa phía sau tiếng bước chân, tại 105 hào trước phòng dừng lại chân, là nhân viên làm thêm giờ sao? Nàng gõ cửa tiếng, dẫn tới cửa phía sau một cái trẻ tuổi nữ nhân cất giọng hỏi nói. Lâm Tam Tửu do dự một cái chớp mắt, còn không biết nên trở về đáp cái gì thời điểm, chỉ nghe đối phương còn nói, ta hiện tại đi không ra, không có cách nào mở cửa cho ngươi. Cửa không có khóa, ngươi đi vào là được. Mở cửa lúc sau, nàng liền có thể quét mắt một vòng phòng bên trong, nhìn xem có khả năng hay không là cửa ra đi. Nàng nắm cái đồ vặn cửa, đều đã đưa nó chuyển nửa cái vòng. Lâm Tam Tửu chợt dừng lại. Ngươi nói ngươi đi không được. Ta đây hiện tại mở cửa, có tính hay không? Giúp, ngươi đem cửa mở ra. Cửa phía sau rơi vào trầm mặc. Lấy thường thức suy nghĩ, mở cửa, khẳng định là một cái trụ hộ bình thường ngày trời đều chuyện cần làm. Chỉ là, Lâm Tam Tửu mới nghĩ được như vậy, chỉ nghe một môn chi cách bên ngoài, kia nữ thanh tựa hồ là dán mắt mèo, chậm rãi nói, xem ra, ngươi là không chịu giúp ta mở cửa thôi. Lâm Tam Tửu tay như là bị nóng một chút tựa như cấp tốc rụt trở về. Nam đại học sinh đã cảnh cáo nàng, giúp trụ hộ làm việc, sẽ có nguy hiểm, mặc dù này một điểm bản thân có lẽ liền là nói dối. Giúp trụ hộ làm việc chẳng những không có nguy hiểm, thậm chí có thể là cái cơ biết, nhưng là tại thật sự xác định trước kia, nàng cũng không dám bốc lên này phần hiểm. Ngươi không là nhân viên làm thêm giờ, ngươi gõ ta cửa làm cái gì? Cửa phía sau nữ thanh hỏi nói. Ta, Lâm Tam Tửu há to miệng, nghĩ đến hỏi ra khẩu ở đâu nàng cũng vô pháp nghiệm chứng. liền nói, ta tìm môi giới, người biết cái nào gian phòng bên trong là môi giới sao? Ta biết, cửa phía sau nữ nhân rất sảng khoái nói. 106 cùng 107 đều thật sao? Đáp án tới đến còn thật nhanh, còn không đợi nàng đáp lại, chỉ nghe 105 cửa phía sau nữ nhân còn nói. Người vận khí cũng không tệ, kia hai cái đều là tín dự cao môi giới. Chỉ nói thật, ta bình thường có việc cũng đều là tìm hắn nhóm. Không khác đi, ta còn có việc đâu. Nghe cửa phía sau tiếng bước chân đi xa, Lâm Tam Tửu nghĩ. Trước đi số 106 phòng cửa ra vào, mở cửa nam nhân xuyên qua kiện áo sơ mi, phối điều quần jean. Theo xuyên thượng không dễ dàng phán đoán thân phận, nhưng là tại cửa vừa mới lộ phùng thời điểm, Lâm Tam Tửu liền lập tức đem vấn đề thẳng tắp ném ra ngoài. Ngươi là môi giới sao? Ta, kia nam nhân sững sờ, tựa hồ thực không tình nguyện, cũng không lại tiếp tục kéo cửa. Qua 2 giây mới từ khe cửa bên trong nói, không, ta không là. Lâm Tam Tửu kém chút nhịn không được mỉm cười. Tại cái mới nhìn qua này lại hỗn loạn, lại mâu thuẫn phó bản bên trong, nàng rốt cuộc bắt lấy nhất điểm đầu sợi, kia không có việc gì. Nàng nói xong xoay người rời đi. Ôi chao, từ, ta nghe nói ngươi tại tìm lối ra. Cửa phía sau kia nam nhân có điểm cấp tựa như, hô, ngươi tìm nhầm, xuất khẩu không là tại chung cư bên trong nha. Nàng liền cành cũng không lý tới. Tại, chủ hộ nói chuyện có thật có giả, là sự thật tiền đề hạ. Nói cách khác, 105 hào phòng nữ nhân cho ra, 106 cùng 107 đều là môi giới. 106 cùng 107 đều là chỉ nói thật môi giới. Hai cái tin tức điểm bên trong, khẳng định là một giả một thật, nhưng mà bọn chúng đều bao hàm, cả hai là môi giới. Này một tin tức. Như vậy 106 cùng 107 nhất định đều là môi giới. Này dạng nhất tới, nàng cũng biết, 106 cùng 107 đều là chỉ nói thật môi giới. Này cái tin tức điểm là giả, 107 sẽ nói thật không? Lâm Tam Tửu một chiêu đắc thủ, còn nghĩ thử một lần nữa. Không ngờ lần này nàng gõ vài cái lên cửa, hỏi qua đối phương. Ngươi là môi giới sao? Lúc sau, 107 phòng bên trong lại truyền đến một cái tương đương không kiên nhẫn thanh âm. Ta có phải hay không môi giới ngươi còn không biết sao? Ngươi nếu là cảm thấy không là, ngươi tìm ta làm cái gì? Đến, xem ra phó bản sinh vật cũng sẽ theo tình huống phát triển ứng biến. Nếu không môi giới liền này cái thái độ, cũng quá đắc tội với người đi. Ngô! Ngươi là môi giới, Lâm Tam Tửu lúng ta lúng túng nói. Ngươi có thể vào nói lời nói. Bên trong người nói, này cái là không có nguy hiểm. Nhưng nếu như là không có môi giới tại gian phòng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi vào. Rốt cuộc môi giới đều là đăng ký qua. Có giám thị, không sẽ hại ngươi. Ngươi đi vào còn có thể trở ra đi. Đây là tại lừa nàng vào phòng sao? Lâm Tam Tửu đã thành chim sợ cành cong, đầu tiên phản ứng liền là lại sau này lui một bước. Nàng là vạn vạn không sẽ chủ động đi vào. Chu Trừ hỏi nói, ta làm sao biết ngươi này lời nói là nói thật? Cửa phía sau người hừ một tiếng, nói, ta chỉ nói thật, mặc dù hắn nghe đĩnh có thể tin, nhưng là chỉ dựa vào này hai câu lời nói. Lâm Tam Tửu rất khó phán định. Môi giới phân hai loại, cùng 107 môi giới chỉ nói thật, này hai cái tin tức điểm là chân thật, môi giới hoàn toàn có thể giống như trụ hộ đồng dạng. Nói chuyện có thật có giả, thậm chí có lẽ căn bản không có quy luật mà theo. Chỉ là nàng còn không đợi hỏi lại, lại nghe môn bên trong người lại tức giận lên tới. Không có tín nhiệm còn nói gì hợp tác, ngươi không tin ta coi như. Ngươi muốn tìm môi giới liền đi 202 hảo. Đi đi, giọng nói rơi xuống lúc sau. Kế tiếp mặc kệ Lâm Tam Tửu lại thế nào gõ cửa gọi người. lại lại cũng không có được một chút đáp lại. 108 vốn là môi giới Tiểu Hứa vị trí. 109 chính đứng ở trang trí trọng chỉnh bên trong. Bên trong mặt trống rỗng, không có môi giới, Lâm Tam Tửu tự nhiên cũng không sẽ mạo hiểm đi vào. Nàng mắt thấy chính mình lại hoa 4-5 phút, tiến triển lại chỉ có một chút, nói không lo lắng là không thể nào. Làm nàng gõ vang 202 phòng cửa thời điểm, nàng không thể không kiềm chế cảm xúc hỏi nói: "Ngươi là môi giới?" "Đúng vậy a." Mở cửa nữ nhân mặc một bộ Âu phục váy, mặt không biểu tình đáp: "Mặc kệ nói cái gì, dù sao nàng hiện tại đầu đều thành một đoàn tương hồ, liền cái rắm cũng phân tích không ra. Ai giới thiệu ngươi tới?" Nữ môi giới bình thản hỏi nói: "Muốn vào tới nhìn xem sao?" Lâm Tam Tửu nhanh lên lắc đầu: "Là 107 úp hắn a." Nữ môi giới mặt không gợn sóng nói: "Giống như ta đều là tín dự cao môi giới, ngươi vì cái gì không tiến vào xem phòng? Ngươi muốn tìm phòng ở lời nói, ta khuyên ngươi còn là cùng chúng ta như vậy nói lời nói thật người hợp tác. Lầu hai bên trong ngoài ra còn có hai cái môi giới, ta liền không biết danh dự của bọn hắn như thế nào. Tỷ như nói 207 kia cái, cho nên ngươi còn là tìm ta càng yên tâm hơn." Lâm Tam Tửu đánh gãy nàng chào hàng: "Ta không là tìm đến phòng, ngươi biết xuất khẩu ở đâu bên trong sao?" Nữ môi giới lắc đầu: "Ta biết, nhưng là không thể nói cho ngươi. Cửa ra vào quan hệ chung cư an toàn, cho nên ai mang ngươi đi vào, ngươi liền hỏi ai hảo. Ngươi lại không thuê ta phòng, ta không nguyện ý gánh trách nhiệm. Nếu không là trước trải qua quá một lần môi giới Tiểu Hứa, nói không chừng Lâm Tam Tửu liền muốn giả ý đáp ứng phòng cho thuê. Nhất tô, nàng chỉ sợ cũng rốt cuộc ra không được. Không nhìn phòng là đi. Tạm biệt." Dứt lời, nữ môi giới dứt khoát tướng môn khép lại. Cũng không biết có phải hay không là vận khí quan hệ, Ý lão sư đem nàng nghĩ mà sợ hóa thành chữ từ. Ngươi cầm đến trước mắt đỉnh đầu thượng tin tức thứ tự trước sau, cho dù chỉ lẫn nhau đổi một chút, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng phiền toái. Lâm Tam Tửu ngậm miệng, gõ vang số 207 phòng cửa. Nàng hiện tại thật không biết chính mình còn có thể nghe vào bao nhiêu tin tức. Mỗi người một trương miệng, đều là một bộ chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Nàng nói nhảm nghe không ít, xuất khẩu ở đâu lại ngay cả một điểm đầu mối đều không có. "Ta là môi giới, số 207 phòng môn bên trong nam nhân." Tại này cái trả lời chắc không ra tiến một bước thật giả thời điểm, gật đầu thừa nhận. 202 dặm kia cái nữ, mặc dù thái độ không tốt lắm, nhưng cũng là môi giới, còn là tín dự cao này loại. A, Lâm Tam Tửu lau một cái mặt, lại nôn nóng lại tâm mệt, hỏi nói: "Người biết xuất khẩu ở đâu bên trong sao?" "Ta biết, nhưng là không thể nói cho ngươi." 207 tựa hồ căn bản cảm giác không ra. Đối diện Lâm Tam Tửu liên sát người tâm đều có, bình tĩnh nói: "Ta có thể nói cho ngươi sự tình liền là một cái. Ngươi không nên tin trụ hộ cùng ngươi nói xuất khẩu tại chính mình nhà loại hình lời nói. Trừ phi là ngươi tận mắt tại chung cư bên trong trông thấy xuất khẩu. Nếu không nhân ra làm cho ngươi miêu tả a, tìm chứng minh a, đăng báo làm quảng cáo a, chiếu ảnh chụp a, và mỗi một loại này, tất cả đều có lỗ thủng. Không thể tin tưởng." Lâm Tam Tửu vô ý thức đem tay đè tại túi quần bên trên. "Ta đây lại có thể tin tưởng trước mắt người này sao?" Nàng cảm giác chính mình như là rơi vào một cái xoắn ốc rơi xuống đen nhánh đường hành lang bên trong. Nàng căn bản không biết chính mình bắt vào tay bên trong tin tức rốt cuộc là thật là giả. Có thể hay không làm nàng có thể đặt chân. Nếu phó bản là cố ý sắp xuất hiện khẩu biểu diễn ra, lại làm cho nàng thông qua phân tích tin tưởng kia là một cái giả xuất khẩu lời nói, còn có so đây càng có thể thành công giấu xuất khẩu, đưa nàng vĩnh viễn vây khốn biện pháp sao? hôm qua viết một nửa ngủ, cho nên hôm nay sớm viết nhiều chút, bù đắp đại gia một chút. Ta phát thề này cái phó bản nhanh hào, lại hai chương tả hữu liền có thể kết thúc. Gần nhất nhà bên trong thật là lắm chuyện, ta mụ cùng ta trước sau đều muốn đi xem khoa mắt. Đảo không cái gì đại sự, chính là ta tính toán tư vấn một chút laser phẫu thuật, nhìn xem có thể hay không cấp ta này cái độ cao cận thị lau. Đến lúc đó sinh hoạt chất lượng khẳng định đến một bước lên trời đi. Bản chương xong, cách chương.